Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 079, cháu. Natasha cùng Alana ở cuồn cuộn trong hồng trần sờ soạng lần mò. Nhưng bảo lưu một viên gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn tâm linh. Này đáng giá thường uy đi che chở. Eo tâm linh tinh khiết là không có trải qua hồng trần nhuộm đẫm tinh khiết. Mà Natasha cùng Alana ở bẩn thỉu cuồn cuộn hồng trần mài rũa bên trong. Nhưng cụ sơ tâm tâm linh thì lại càng hiếm có hơn. Ở thường uy trong mắt Natasha sâu trong nội tâm, ở chính là một cái cầm chủy thủ, ăn mặc trắng như tuyết quần áo. Quần áo trên nhiễm phải từng tia một vết máu gào khóc thiếu nữ. Lại gặp đến thường uy trước, cái này gào khóc thiếu nữ ánh mắt tĩnh mịch. Gặp phải thường uy sau khi, nàng mới linh động lên, tĩnh mịch bên trong dựng dục ra hy vọng cùng sinh cơ. So với Natasha tâm linh vết thương đầy giấy, Alana tâm linh nhưng là ở bão táp bên trong giấy giụa cao giọng thét lên không bao giờ khuất phục hải yến. Lại như bản thân nàng nói như vậy, này trong trần thế, hồng trần cuồn cuộn, chúng sinh ở thường uy mí mắt lòng đất, tới tới đi đi. Vô số tâm linh người ta, bẻ cong, biến hình, là từng con quái vật, thôn phệ người điểm mấu chốt, lương tri cùng ý định ban đầu. Đó là hoàn toàn không có bất kỳ từng tia một thú vị. Trái lại tràn ngập tanh tưởi rác rưởi. Ở vạn trượng hồng trần bên trong, gặp phải thú vị linh hồn, gặp phải đáng giá che chở linh hồn, là một cái đặc biệt hiếm thấy sự. Thường uy phải bảo vệ eo tâm linh không bị hồng trần bẩn thỉu. Muốn cho gào khóc thiếu nữ bày ra nụ cười, để hải yến về tổ. Đây là một người nam nhân nhất định phải gánh lấy trách nhiệm. Thường uy đi đón eo thời điểm đã là 11 giờ đêm. Tiệc rượu rất chính quy, cùng gặp người đều là thế giới cấp nhạc sĩ. Bọn họ bưng ly rượu, ba, năm một đám, thảo luận âm nhạc giới mới mẻ sự. Họ là liên quan với âm nhạc phương hướng phát triển cái gì. Trên xe, eo rất hưng phấn, nàng nói: ta biết các nơi trên thế giới nhạc sĩ, bọn họ mỗi một cái đối với âm nhạc đều có độc đáo kiến giải. Ta thu hoạch rất nhiều. Thường uy mỉm cười, bọn họ liền không thổi phồng khen ngươi sao? Đương nhiên là có, eo ói, mấy vị đại sư đều đối với ta tự tuốt nhạc dạo tiến hành lời bình. Tuy rằng có tì vết, nhưng bọn họ nhất trí cho rằng tự tuốt nhạc dạo đã có trở thành kinh điển điều kiện. Thân ấy, ta liền muốn thành công. Chúc mừng ngươi. Thường uy nắm thật chặt khuỷu tay. Ngươi là ưu tú nhất. Eo ngọt ngào. Trở lại khách sạn, eo đi rửa mặt. Thường uy thì lại xem tivi. Chờ eo lúc đi ra, nàng vẻ mặt trở nên đặc biệt trịnh trọng. Ta phát hiện trong căn phòng này ngoại trừ ta, còn có hắn nữ nhân dấu vết. Thân ấy, có thể nói cho ta là tại sao không? Thường uy vẫy vẫy tay. Lại đây, eo trong lòng tức giận, nhưng không nhịn được vẫn cứ ngoan ngoãn đi qua ngồi. Trong lúc nhất thời trên mặt vẻ mặt đặc biệt oan ức. Thường uy đem nàng ôm lấy đến, đặt ở đầu gối, là Natasha cùng Alana, hai cái, eo càng to lớn hơn mắt. Trong đôi mắt oan ức hầu như muốn tràn ra tới. Thường uy đem nàng ôm vào trong ngực, là hai người bọn họ. Eo, các nàng cũng là nữ nhân của ta. Ngươi, khốn nạn. Eo viền mắt đều đỏ. Nàng giãy giụa, nhưng kiếm không ra thường uy ôm ấp. Thường uy trầm giọng nói: đúng đấy, ta là khốn nạn, nhưng ngươi phải biết, các ngươi đều là ta nữ nhân. Eo lập tức yên tĩnh lại, một lúc lâu, không nói gì. Ban đêm, thường uy dàn xếp thật eo. Hiện tại cũng không cần ẩn giấu. Nói, sáng sớm ta lại trở về. Eo bốn trong chăn không lên tiếng. Thường uy vén chăn lên một góc, hôn một cái trán của nàng. Nghỉ sớm một chút, quay người lại, biến mất không còn tăm tích. Vấn đề thân phận được giải quyết, pháp lực thần thông càng thấy tăng mạnh. Thường uy tiếp đó chính là vì ứng đối Ancient One làm vẹn toàn bố trí. Đêm khuya hừng đông, Thường uy hiện thân đạo trường. Hắn giang hai tay, 72 gốc giống như đúc một người cao màu vàng ống cột đồng đem đảo giữa hồ chất thành cái mãn cong. Cong, những này cột đồng là Thường uy trước hơn một giờ thành quả lao động. Hắn độn xuống lòng đất nơi sâu xa, tìm tới một chỗ mỏ đồng, liền thôi thúc pháp lực vận chuyển ngũ hành, đem mỏ đồng bên trong đồng tụy lấy ra. Đến 72 gốc cột đồng mới thôi, lại hái một khối 1 mét vuông vắn long lanh thủy tinh. Lúc này mới độn về đạo trường, lấy ra cột đồng, lại lấy ra thủy tinh. Thường uy một bước bước quá nhỏ hồ, đi đến Sơn Quân trước mặt. Con này Sơn Quân tự với bo neo bị Thường uy bắt, xuyên ở trong đạo trường đã vượt qua thời gian 1 tháng. Khoảng thời gian này Thường uy liền một điểm đồ ăn đều không có này quá. Chỉ lấy tinh nguyên châu bên trong tinh khiết tinh nguyên cho ăn. Lúc đầu, nhân ăn không được đồ ăn nguyên cớ, Sơn Quân táo bạo không chịu nổi. Dần dần sau một quãng thời gian, thêm sự tinh khiết tinh nguyên sự sống cho ăn điêu luyện, làm cho con này Sơn Quân phát sinh rất rõ ràng biến hóa. Hình thể biến hóa không lớn, không tính đuôi cọp, vẫn là khoảng 7 mét, da thịt thì lại thon gầy một vòng, nhưng làm cho người ta cảm thụ nhưng càng tinh danh hơn hãn một tầng. Oai vũ bên trong sát khí, ở tinh khiết tinh nguyên điêu luyện bên dưới trở nên càng ngày càng thuần túy. Mắt hổ trong lúc triển khai, lực uy hiếp càng sâu từ trước, thấy Thường uy đi đến bên người, Sơn Quân bận bịu lộn một vòng. Lộ ra trắng như tuyết cái bụng, thực tại là bị Thường uy sửa trị không có cách nào. Đánh nó, đói bụng nó, còn đem nó trói lấy không cho tự do. Mặc dù là đầu Sơn Quân, cũng khó tránh khỏi sợ hãi luồn cúi. Hơn nữa nó khoảng thời gian này cũng cảm nhận được chính mình biến hóa. Thường uy khẳng khái dùng tinh nguyên sự sống nuôi nấng, làm cho nó đang sợ hãi luồn cúi sau khi. Đối với Thường uy cũng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Con này Sơn Quân đã sắp cũng bị thuần phục. Thường uy xem nó dáng dấp, không khỏi khẽ gật đầu biểu thị thỏa mãn, nói: ta muốn lấy ngươi 3 lít huyết dịch. Sơn Quân đã có linh trí, tuy rằng không hiểu Thường uy lời nói, nhưng có thể cảm nhận được trong lời nói ý cảnh, biết Thường uy muốn lấy dòng máu của nó đến dùng. Lúc này gầm nhẹ một tiếng, chậu rửa chân đại trước trường bắn ra một cái vượt qua thước trường lợi trào. Chỉ ở trên cổ mình vạch một cái kéo, róc rách máu hổ liền chảy ra đến. Thường uy mỉm cười gật đầu, pháp lực một khỏa, cấp tốc lấy 3 lít máu hổ, dùng một tia pháp lực giúp Sơn Quân niêm phong lại vết thương. Tiếp theo bào chế y theo chỉ dẫn. Lại lấy máng mẫu 3 lít máu rắn, dắt 2 đám rất có linh tính dòng máu trở lại đảo giữa hồ. Thường uy thả ra pháp lực xoắn một cái, đem thủy tinh trộn thành một đoàn cháo giống như mảnh vỡ. Liền đem 2 đám linh huyết phan vào nước tinh mảnh vỡ ở trong. Pháp lực 3 chấn động, đem quấy đều, hắn ngồi xếp bằng xuống, đem này đoàn phan vào linh huyết thủy tinh cháo trôi nổi ở trước mặt. Từng sợi ánh sáng 5 màu phảng phất long xà. Vòng quanh thủy tinh cháo đền đáp lại quấn quýt. Tế luyện, lấy mãng vì là long. Tụy huyết lấy long khí. Tụy máu hổ lấy hổ sát. Theo tế luyện thâm nhập, này đoàn thủy tinh cháo trên, mơ hồ xuất hiện một long một hổ bóng mờ. Long hổ quấn quýt đánh nhau. Thả ra từng sợi long khí. Hổ sát, ở long khí hổ sát xâm nhuận bên dưới, thủy tinh cháo tính chất đại biến, để lộ ra từng luồng ác liệt khí tức. Thường uy bất kể pháp lực tiêu hao, lấy tốc độ nhanh nhất đem này đoàn thủy tinh cháo tế luyện ra. Đến thỏa mãn lúc, đã là 1 canh giờ qua đi, lập tức, thường uy hút tới một cái cột đồng, lấy một đoàn thủy tinh cháo, pháp lực một dẫn, như bút đi long xà, đem thủy tinh cháo ngưng tụ thành từng viên phù văn, đem khắc ở cột đồng bên trên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.